Chương 1959, dựa vào cái gì phong cấm cửa hàng chúng ta? 2. Tiêu Sái Ca cùng Bắc Quỷ Hướng Loan nhìn xem La Ho Tư thiên hạ đệ nhất cửa hàng một ngày so một ngày ít khách nhân, gấp tóc đều nhanh rơi sạch. Kia đáng giết ngàn đao diễn nguyệt môn, còn muốn kia không muốn mặt phụ trần. Bọn hắn liền nhất định phải như thế đuổi tận giết tuyệt sao? Hai ngày này, vãng sinh trên quảng trường, đã có càng ngày càng nhiều nhân bắt đầu đứng lên trên nhục mạ Diệp Lương Thần. Có ít người, mắng xong về sau, gào khóc, xấu hổ không chịu nổi. Nhưng cu nở dê có nhân, sau khi mắng xong, lại lộ ra ghê tởm sắc mặt, ngược lại là khắp nơi đi tuyên dương Diệp Lương Thần không phải cái thứ tốt, hắn cấp tốc không được mình mới làm phản. Giống như dạng này phản dẫm một phen, là có thể đem sự phản bội của hắn trở nên đương nhiên. Bắc Quỳ Hướng Loan hai ngày này khí ban đêm vụng trộm khóc nhiều lần. Diệp Đại Thần đối bọn hắn tốt như vậy quy hỉ hệ mở phụ lục, chưa từng có bán quý qua một khối tinh thạch, thậm chí còn chuyên môn đem tinh thạch lưu cho bọn hắn. Nhưng bọn hắn vậy mà như thế đối Diệp Đại Thần. Đúng lúc này, chỉ thấy một đám mặc màu đen mạ vàng phục sức nhân hướng phía bên này nên ngang đi tới. Nhìn người tới, Bắc Quỳ Hướng Loan cùng Tiêu Sái Ca giật nảy mình. Bởi vì những người này vờ ơ ý ma là bên trên tam khu chấp sự. Mà dẫn đầu cái kia mắt ưng dâu dài nam, càng là bên trên tam khu thành bắc giữ trật tự đô thị. Thiên quang khư tổng thể đến nói, đều là từ thiên quang khư căn cứ quy phạm tự chủ quản lý. Nhưng bởi vì giao dịch phương diện nhiều chuyện ít có chút phức tạp, cho nên thượng trung hạ tam khu đều sắp đặt khu qua nở mà mỗi cái khu, chia mấy cái thành, cũng đều có giữ trật tự đô thị. Những này khu qua nở cùng giữ trật tự đô thị, bị thiên quang khư hệ thống giao phó nhất định quyền chấp pháp hạ. Bọn hắn có quyền xét duyệt một cái cửa hàng kinh doanh pha y trang hợp pháp, có hay không tồn tại lừa gạt hành vi các loại, cũng làm ra phán quyết. Tiêu Sái Ca vội vàng tiến ra đón, cung kính nói, Giang đại nhân, ngài làm sao tới? Hắn vẫn chưa nói xong, Giang Thành qua nở đã lạnh lùng nói, các ngươi cái này là O Tư thiên hạ đệ nhất cửa hàng, kể từ hôm nay bị phong cấm. Đồng thời từ nay về sau đều không được lại tiến vào bên trên tam khu. Cái gì? Tiêu Sái Ca cùng Bắc Quỳ Hướng Loan khó có thể tin nói, dựa vào cái gì phong cấm cửa hàng chúng ta? Giang Thành qua nở vướt vướt sợi dâu, bình chân như vậy nói, có nhân báo cáo các ngươi cửa hàng nhân khí giá trị hư giả, bán phụ lục phẩm chất không tốt, dẫn đến có nhân thụ thương. Trải qua kiểm chứng là thật, bản thành qua nở, cũng là y theo thiên quang khư quy tắc, làm ra trừng phạt. Nói đùa cái gì? Tiêu Sái Ca khí khuôn mặt đỏ lên, ngươi có chứng cứ gì nói chúng ta nhân khí giá trị hư giả bán phẩm chất không tốt? Diệp Đại Thần họa phụ lục, rõ ràng là trên đời này tốt nhất. Giang Thành qua nở mặt lập tức lạnh xuống đến, bản thành qua nở nói các ngươi làm bộ chính là làm bộ có ai không, cho ta đem phong cấm thạch khảm vào bọn hắn bảng hiệu bên trong. Từ nay về sau, ta không cần ở trên tam khu nhìn thấy này cầu thí cửa hàng tên. Còn La Ho Tư thiên hạ đệ nhất, ta nhổ vào. Đắc tội diễn nguyệt môn, đắc tội phù trần đại nhân, các ngươi liền đợi đến biến thành La Ho Tư thiên hạ đệ nhất con rùa đi mộ nhan lại một lần nữa bên trên thiên quang khư thời điểm, cả người đều mệt đến cơ hồ hư thoát. Làm nàng mở mắt ra, phát hiện mình không phải tại La Ho Tư thiên hạ đệ nhất cửa hàng hậu viện, mà là tại vãng sinh cửa hàng thời điểm, chố mắt một hồi lâu, cơ hồ muốn cho là mình là mệt mỏi hồ đồ rồi. Bất quá, rất nhanh, nàng liền biết sự tình chân tướng. Bên trên tam khu La Ho Tư thiên hạ đệ nhất cửa hàng biến mất, thay vào đó, là diễn nguyệt đan phủ lại một cái chi nhánh. Nghe được Bắc Quỳ Hướng Loan thương tâm thút thít cùng Tiêu Sái Ca phẫn nộ tự thuật, mộ nhan hung hăng nhíu mày. Thấu chương xong.